Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 260. Càn Khôn Đại Na Di. Huyễn Tâm Tôn giả không khỏi lên tiếng nói ra: Đây chính là 10 cấp ma thú thực lực sao? Có thể so với nhật cấp chi cảnh tồn tại, quả nhiên đáng sợ. Chỉ là dùng thần thức xem xét đều cảm thấy rùng mình. Nhật cấp chi cảnh, lão phu đời này cũng đừng nghĩ đạt đến. Mọi người khác nguyệt cấp trong lòng. Cao thủ cũng là không có thở dài, nhật cấp chi cảnh bọn hắn không phải là không truy cầu cả một đời đó, nhưng là hiện tại bọn hắn mới nhận thức đến. Nguyệt cấp chi cảnh cùng nhật cấp chi cảnh chỉ thấy khe câu, đã biết kiếp này vô vọng. Đám người không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn về phía Lăng Thiên, hiện tại toàn bộ đại lục nếu như nói có hy vọng nhất xung kích đến nhật cấp chi cảnh, chính là Lăng Thiên, kẻ này là bọn hắn nhìn thấy qua thiên phú cao nhất một vị, thật là khiến người ta xấu hổ nha. Đây là trên bầu trời đột nhiên phát sinh một trận bão hưởng, đem mọi người suy nghĩ đánh gãy, đám người vội vàng dùng thần thức dò xét đến tột cùng, nguyên lai mới vừa ở Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư toàn lực đối bính một phen, kết quả, hai người rốt cuộc đều hứng chịu tới so nhẹ nội thương, Đế Thích Thiên khóe miệng chảy ra một đạo dòng máu màu đỏ, Khải Kỳ khóe miệng thì là dòng máu màu xám, hiện tại hai người cũng không khỏi đến tạm thời ngưng chiến. Đấu lâu như vậy, chính là hai người tu vi thông thiên, vẫn là phải hồi khí. Đế Thích Thiên nói ra. Không nghĩ tới thực lực của ngươi cường hoành như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của ta nha. Khải Lạc Tư nói ra. Ngươi vẫn là biến trở về bản thể đi, ngươi bây giờ là không cách nào chân chính sử dụng toàn bộ thực lực. Ngươi là ta duy nhất có thể đối địa người, uy lực biểu thì ta tôn kính, ta quyết định vận dụng ta thực lực chân chính. Đế Thích Thiên cẩn thận gật gật đầu, hắn không cho rằng Khải Lạc Tư là chỉ nói mà không làm. Đúng lúc này Khải Lạc Tư trên người tử khí không ngừng mà cuồn cuộn mà xuất, khí thế trên người lại bắt đầu trèo cao, cùng lúc đó Khải Lạc Tư thân thể bắt đầu chậm rãi liền đánh nhau. Khải Lạc Tư biến hóa để tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, bọn hắn cũng không biết Khải Lạc Tư còn có thi biến, loại này bản sự, Khải Kỳ không khỏi nhẹ giọng nói ra. Xem ra tiên tổ muốn làm thật. Chung quanh cao thủ ma tộc nhóm trong lòng cũng là không khỏi chấn kinh phi thường, ngoại trừ mấy cái nguyên lai đến tu la luyện ngục, nội vực, mấy cái đạt tới nguyệt cấp chi cảnh cao thủ ma tộc bên ngoài, những người khác là không biết thi ma sẽ biến sinh. Khải Hoa nghe được Khải Kỳ không khỏi hỏi. Điện hạ, ngươi biết tiên tổ sẽ như thế. Cái khác cao thủ ma tộc không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Khải Kỳ, liền ngay cả Minh Giám cũng là có chút hiếu kỳ. Khải Kỳ bình tĩnh nói ra. Tiên tổ là có là phi thường đặc thù biến thân trở thành thi biến. Ta nghĩ tiên tổ hẳn là có thể kinh đi 3 lần biến thân đi. Khải Kỳ trong lòng không khỏi đang nghĩ, tại tu la luyện ngục nội vực thời điểm, cấp 4 thi ma có thể thi biến 1 lần, cấp 5 thi ma có thể thi biến 2 lần, đến tiên tổ cái này cao hơn 1 tầng thi ma, như vậy cứ thế mà suy ra liền hẳn là 3 lần là thay đổi. Hiện tại Khải Lạc Tư chính là thi triển lần đầu tiên thi biến, cho dù là dạng này khí thế trên người đã vượt qua Đế Thích Thiên. Chung quanh cao thủ ma tộc không khỏi kinh hãi, trong đó các vị ma hoàng nhất tộc các vị trong lòng. Cao thủ không khỏi kinh hãi không thôi. Nguyên lai vừa rồi quyết chiến thời điểm, mình tiên tổ còn không có sử dụng mình mạnh nhất thực lực nha. Như vậy tính như vậy, tiên tổ chẳng phải là thắng chắc. Nghĩ tới đây, các vị cao thủ trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ vui mừng. Khải Kỳ tâm trí sao mà cao, đem mọi người trong lòng cũng là dò xét nhất thanh nhị sở, nói ra. Tiên tổ muốn thắng qua cái kia 10 cấp ma thú cũng là không dễ dàng, các ngươi cho là hắn hiện tại liền động thực lực chân chính sao, đừng quên hắn là ma thú, nó còn không có biến trở về bản thể đâu. Nghe được Khải Kỳ, các vị đầu phát nhiệt cao thủ ma tộc nhóm không khỏi yên tĩnh xuống dưới. Bọn hắn dùng thần trí của mình mật thiết chú ý thiên ngoại thiên tình huống Khải Lạc Tư biến hóa, đồng dạng để Lăng Thiên bọn người vì thế mà kinh ngạc, không khỏi lo lắng lên Đế Thích Thiên tình huống, chỉ có thông thiên ánh mắt yên tĩnh. Thiên ngoại thiên, Đế Thích Thiên nhìn xem khí thế không ngừng tiêu thăng đối thủ, cũng không chần chờ nữa, chỉ gặp khí thế trên người không ngừng mà lên cao, đồng thời cường đại năng lượng màu vàng ấm đem Đế Thích Thiên thân thể bao vây lại, mà lại cố năng lượng này đoàn không ngừng mà gia tăng, đồng thời từ nơi này năng lượng màu vàng ấm đoàn bên trong phát ra một cỗ bá thiên khí thế. Cỗ khí thế này có một loại thiên địa chi tôn cảm giác. Các vị nguyệt cấp cao thủ dùng thần thức dò xét đến tại năng lượng màu vàng ấm bên trong, Đế Thích Thiên đã biến hóa ra bản thể, một cái cao ba trượng toàn thân tóc vàng thông thiên linh viên chung quanh thân thể tản ra một loại bá tuyệt thiên hạ khí thế. Cùng Khải Lạc Tư trên người phát ra khí thế xa xa tương đối. Một bên khác Khải Lạc Tư cũng thay đổi thành một cái cao ba trượng to lớn thân thể, đây là hắn trở thành thi đế về sau lần thứ nhất biến thành dạng này trạng thái. Khải Lạc Tư còn có hai lần biến thân, nhưng là nó không có tại biến xuống dưới, bởi vì hắn muốn nhìn một chút trước mắt 10 cấp ma thú có thể đem mình bước đến tình trạng như vậy. Đế Thích Thiên đem chung quanh thân thể năng lượng màu vàng ấm hấp thu đến thể nội, đồng thời bản thể của nó cũng hiện ra, một con cao lớn thông thiên linh viên. Đối diện một cái phát sinh một cấp thi biến thi đế, thực lực của hai người đến cùng. Mạnh, yếu đâu? Tiếp xuống liền đem công bố. Khải Lạc Tư không nói gì, một đôi tử kim sắc con mắt phát ra một cỗ lăng thần sát khí, đang phát sinh là biến hóa, Khải Lạc Tư sát tâm cũng liền nặng hơn, chỉ gặp bạo giống một tiếng. Thi ma biến thiên địa sát. Khải Lạc Tư toàn thân cao thấp phát ra kinh khủng tử khí, đồng thời cỗ năng lượng này không ngừng mà năng lượng tụ tập tại Khải Lạc Tư song quyền phía trên, rốt cuộc phát ra. Hai cỗ cường đại tử khí năng lượng xẹp qua trường không hướng Đế Thích Thiên công tới, cái này hai cỗ năng lượng trên không trung tự hành xoay tròn tựa như là ngưng kết dây thừng, không ngừng mà xoay tròn lấy. Đế Thích Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe quát lớn. Thông thiên bảo thể. Năng lượng khổng lồ nhanh chóng tuôn hướng bên ngoài cơ thể, đồng thời nhanh chóng ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu vàng ấm phòng ngự bao trùm tại Đế Thích Thiên chung quanh thân thể. Bịch một tiếng, dung chuyển thiên vũ tiếng vang, Khải Lạc Tư ngưng tụ ra sát chiêu thi ma biến thiên địa sát. Trùng điệp đụng vào Đế Thích Thiên trên thân thể thả ra một đạo cường đại tiếng vang, hai cỗ xoay tròn năng lượng cường đại tại Đế Thích Thiên thân thể phía ngoài kim sắc phòng ngự năng lượng phía trên không ngừng mà công kích tới. Nhưng là thông thiên bảo thể thật sự là quá cường đại trong lúc nhất thời, không có cách nào đem nó công phá. Đế Thích Thiên hai tay không khỏi đưa tay tương sinh một cái thái cực hình, một cỗ khổng lồ năng lượng màu vàng ấm phá thể mà xuất, tại thông thiên bảo thể bên ngoài hữu hình thành một đạo thái cực trạng năng lượng, cỗ năng lượng này không ngừng mà xoay tròn lấy. Rốt cuộc Đế Thích Thiên trầm giọng nói ra. Càn khôn đại na di. Luồng năng lượng màu vàng ấm kia phi thường có tính bền dẻo trực tiếp đem Khải Lạc Tư thả ra hai cỗ xoay tròn đạn năng lượng trở về. Khải Lạc Tư không nghĩ tới năng lượng của mình lại bị dạng này tinh diệu bắn trở về, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng là chuyện trước mắt phát sinh quá nhanh, không có thời gian tránh đi, chỉ có thể đón đỡ một chiêu này. Cường đại tử khí nhanh chóng bao trùm đến chung quanh thân thể. Oanh một tiếng, Khải Lạc Tư phát ra năng lượng cầu công kích đến trên người mình. Liền xem như Khải Lạc Tư tu vi kinh khủng cũng bị đột nhiên tới biến hóa, công trở tay không kịp, trên thân lại thổ chút vết thương nhẹ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 261: Thăng cấp chiến đấu. Khải Lạc Tư đem thương thế của mình có cường đại chân nguyên ép xuống, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Đế Thích Thiên không khỏi hỏi. Càn khôn đại na di. Chiêu này thật sự là vô cùng ảo diệu. Ngươi là thế nào học được? Đế Thích Thiên cười cười, nói ra. Nếu như ta nói là ta tự sáng tạo, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, cho nên đáp án không trọng yếu, chỉ cần có thể đánh bại ngươi là được rồi. Khải Lạc Tư không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra. Muốn thắng ta, nhưng không có dễ dàng như vậy, vừa rồi nhất thời chủ quan bị ngươi chiêu này tính toán đến, tiếp xuống ngươi liền sẽ không có vận khí như vậy. Thi ma biến thần ma trảm, cường đại tử khí ngưng tụ thành một đạo cường đại cô đọng năng lượng trụ, hướng Khải Lạc Tư công tới. Đế Thích Thiên lại quát: Càn khôn đại na di. Một đạo cường đại kim sắc thái cực xuất hiện trước người, bịch một tiếng chết cưới năng lượng trụ trùng điệp đập vào kim sắc thái cực phía trên, hình thành một cái cự đại lồi lõm. Đế Thích Thiên không khỏi hét lớn một tiếng. Đồng thời càn khôn đại na di công hiệu hiện ra. Bịch một tiếng, từ năng lượng màu vàng ấm phía trên phát ra kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp đem ma thần trảm năng lượng trực tiếp này gảy trở về. Đế Thích Thiên nói ra: Ở ta nơi này một chiêu trước mặt, ngươi tất cả tuyệt chiêu đối ta không dạy được tác dụng quá lớn. Khải Lạc Tư không biết có thể nói ra. Thật sao? Nhìn thấy năng lượng của mình trổ hướng mình mà đến, không có hiện ra thần sắc hốt hoảng, đây là bình tĩnh nhìn nó, đột nhiên tử kim sắc hai mắt phát ra hai đại cường quang, đồng thời hai tay kết ấm, trong miệng trầm hống. Sẽ. Lúc đầu sắp công kích đến Khải Lạc Tư trên người tử khí năng lượng cầu, không khỏi chuyển biến phương hướng, tại khởi thân thể lượn quanh một tuần sau, lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng Đế Thích Thiên bay đi. Đế Thích Thiên cũng sẽ không cho là mình càn khôn đại na di có thể đem Khải Vui Tư đánh bại, đến bọn hắn loại này cấp bậc, bất kỳ cái gì lợi hại hơn nữa tuyệt chiêu tại sử dụng xong lần đầu tiên thời điểm, uy lực liền vì đạt được không đến dĩ vãng hiệu quả, mà lại sẽ càng ngày càng kém. Nhìn thấy năng lượng trụ liền muốn tới, Đế Thích Thiên không dám khinh thường, vội vàng kêu lên: Thông Thiên một chỉ, Hỗn Thiên xoắn ốt quyền, Cửu Thiên thần du trường, Huyền Thiên kim long trảo. Đế Thích Thiên một hơi lập tức xuất liên tục tứ tuyệt chiêu. Thông Thiên một chỉ cường đại chỉ kình trực tiếp sắp chết khí năng lượng trụ đón lấy, oanh một tiếng tiếng vang truyền đến, kim sắc chỉ kình, màu đen tử khí năng lượng trụ, hai cỗ năng lượng phát ra va chạm kịch liệt. Chi chi chi hít, liên tiếp tiếng vang từ hai cỗ năng lượng chỗ giao giới phát ra. Nhưng là rất rõ ràng kim sắc chỉ kình không phải tử khí năng lượng trụ địch thủ, không ngừng mà bại lui. Nhưng là Đế Thích Thiên phản kích chỉ là mới bắt đầu, Huyền Thiên kim long trảo, hình thành to lớn trảo kình trực tiếp sắp chết khí năng lượng trụ từ đó phá vỡ, chia cắt thành hai nửa, đồng thời tại Đế Thích Thiên biến thái ý niệm dưới kim sắc trảo kình trực tiếp đem đằng sau nhất đoạn tử khí năng lượng trụ này vỡ nát rơi mất. Ngay tiếp theo, Hỗn Thiên xoắn ốt quyền cùng Cửu Thiên thần du trưởng chấu ngưng kết to lớn quyền kình cùng trưởng kình cùng một chỗ nghĩ Khải Lạc Tư phát đi. Còn lại một nửa năng lượng chủ năng lượng mặc dù vẫn như cũ uy lực kinh người, nhưng là đã mất đi một nửa năng lượng khiến cho uy lực của nó đại giảm. Đế Thích Thiên tăng lớn năng lượng quát: Phá cho ta. Thông Thiên một chỉ năng lượng cường đại trực tiếp sắp chết khí năng lượng chủ này đánh nát. Không trung truyền đến nổ vang. Khải Lạc Tư nhìn thấy Đế Thích Thiên liên tục phát bốn chiêu, biết mình thần ma trảm là không cách nào ngăn cản. Lúc này nhìn thấy tam đại tuyệt chiêu hướng mình bay tới, Khải Lạc Tư quát: Thi ma biến thiên địa chuyển. Kinh khủng tử khí hướng chu đáo phun trào điểm trực tiếp từ Khải Lạc Tư trong thân thể phát ra, đồng thời trên không trung muốn trở thành một cái cự đại lưới năng lượng màng. Bành bành bành, ba đạo không lớn tiếng vang truyền đến, Đế Thích Thiên ngưng kết ba cỗ năng lượng cường đại, nhao nhao đâm vào Khải Lạc Tư thiên địa chuyển, bố trí lưới năng lượng màng phía trên. Thật giống như sắt mạ khối nện vào trên bông một nửa. Khải Lạc Tư nhanh chóng kết một cái thủ ấm, hô, kết. Không trung lưới năng lượng màng trực tiếp nắm chặt. Đồng thời bị Khải Lạc Tư trực tiếp ném lên càng xa không trung. Khải Lạc Tư lại hô. Bạo. Âm âm chỉ gặp xa xa trên bầu trời phát sinh năng lượng kinh khủng bạo tạc, năng lượng cường đại sóng từ đằng xa không trung lan tràn tới, nhưng là cỗ này năng lượng kinh khủng sóng là không cách nào tổn thương đến hai người. Chỉ gặp Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư đỉnh đầu chỗ cao, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, chung quanh cuồng bạo năng lượng không ngừng hướng chung quanh lan tràn, có kinh khủng tử khí cũng có khổng lồ chân nguyên. Mới vừa ở đối chiến mặc dù là kịch liệt vô cùng, nhưng là sử dụng thời gian lại là cực đoan, giao phong ngắn ngủn, nhìn qua Đế Thích Thiên giống như chiếm được một tia thượng phong, nhưng là Khải Lạc Tư lại là không có nhận tổn thương gì. Trên mặt đất quan chiến các vị nguyệt cấp cao thủ xác thực vì chính mình một phương nhịp thiên cao thủ lau một vệt mồ hôi, vừa rồi quyết đấu thật sự là thái đặc sắc, đám người hiện tại ngay cả thở mạnh cũng không dám, mật thiết chú ý trên trời quyết chiến. Lăng Thiên cũng là thấy tâm thần thanh thản, cảm giác rất nhiều, trong lòng cũng là có rõ ràng cảm ngộ, Khải Lạc Tư cùng Đế Thích Thiên vô luận là tuyệt chiêu hay là năng lượng vận dụng đều là vượt mức quy định, xa không phải mình đủ khả năng liếc địch. Đúng lúc này thông thiên thanh âm truyền vào Lăng Thiên trong đầu, hiện tại tiên tổ còn hữu dụng bên trên toàn bộ năng lượng đâu. Lăng Thiên không khỏi sắc mặt chấn kinh, mắt nhìn thông thiên, dùng tinh thần truyền âm phương pháp, hỏi. Làm sao ngươi biết? Thông thiên không khỏi ngạo nghễ nói ra. Thông thiên linh viên nhất tộc thân là ma thú bên trong dị chủng sao lại không có cái gì thủ đoạn? Ngươi cho rằng chỉ có tên kia sẽ biến thân sao? Tổ tiên của ta cũng có thể. Lăng Thiên lần này rốt cuộc cả kinh không nhẹ, Đế Thích Thiên biến hóa chi phí thể liền đã mạnh đại thành dạng này, mà lại bây giờ nhìn chính là Đế Thích Thiên chiếm ưu thế, nhưng là thông thiên thuyết pháp, hắn tiên tổ còn có thể càng cường đại, đây là thật hay giả nha? Lăng Thiên trong lòng đối thông thiên nói nửa tin nửa ngờ. Thông thiên cũng không ngừng làm giải thích nói ra. Hiện tại nói cái gì cũng là không có, không tin, nhìn xuống chẳng phải sẽ biết. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì nữa, đem thần thức phát triển ra, mật thiết quan sát đến thiên ngoại thiên biến hóa. Lăng Thiên cùng thông thiên đối thoại, chung quanh nguyệt cấp cao thủ cũng không biết, bằng không mà nói bọn hắn cũng sẽ rất khiếp sợ. Nguyệt cấp chi cảnh cùng nhật cấp chi cảnh chênh lệch thật sự có khổng lồ như vậy sao? Thiên ngoại thiên, Đế Thích Thiên nhìn xem Khải Lạc Tư nói ra. Ngươi rất cường đại. Ta không có nắm chắc thắng ngươi, ta biết ngươi còn cất giấu cái gì. Dùng tới đi, ngươi không muốn lâm ly tận triệt quyết chiến một trận sao? Khải Lạc Tư tử kim sắc con mắt không khỏi ngưng tụ nói ra. Không nghĩ tới cảm giác của ngươi thật rất rõ rồi nha. Ta có chỗ giữ lại, ngươi sao lại không phải nha. Tốt, liền để chúng ta thỏa thích một trận chiến đi. Hiện tại trận chiến đấu này vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ thỏa mãn tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận, ta biến thân xong, sát tính càng hơn. Đế Thích Thiên cười cười nói ra. Cũng vậy đi. Hai người chiến đấu lại bắt đầu thăng cấp. Như vậy hai người thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 262. Cấp 3 thi biến BK chung. Mật thiết chú ý thiên ngoại thiên chiến đấu đám người, nghe được hai người nói chuyện. Nếu không chấn kinh liền khiếp sợ đến mức nào? Khải Hoa lúc này nói ra. Tiên tổ bây giờ còn có hai lần biến thân, cũng không biết cái kia 10 cấp ma thú sẽ có dạng gì thủ đoạn. Khải Kỳ nói ra. Nhất định sẽ không kém, ta cảm thấy cái kia 10 cấp thông thiên linh viên tu luyện tới loại cảnh giới đó thời gian cũng so tiên tổ càng lâu, mặc dù đoạn trước thời gian tiên tổ tu vi đạt được rất lớn đột phá. Nhưng là muốn thắng qua cái kia thông thiên linh viên cũng không thực tế. Khải Kỳ kiến thức đến thiên ngoại thiên song phương giao chiến thời điểm cho ra một trong đó chịu đáp án. Khải Ly nói ra. Có tiên tổ tại bên ngoài đại lục 10 cấp ma thú không đáng để lo. Chúng ta ma tộc tự thân thực lực cường đại muốn so nhân loại thế nhưng là cường đại quá nhiều rồi. Tương lai bên ngoài đại lục vẫn là chúng ta. Cái khác cao thủ ma tộc không thể nín được cười, bọn hắn cũng là tán thành Khải Ly ý nghĩ, chỉ có Khải Kỳ trầm tư không nói, hắn luôn cảm thấy sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trận này kinh thế chi chiến biến số quá nhiều rồi, tối thiểu lần trước đại chiến bên trong chưa từng xuất hiện có thể so với ma đế tồn tại, nhịp thiên cao thủ. Thiên ngoại thiên, Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư thân thể lại phát sinh biến hóa, Đế Thích Thiên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng kim quang, nguyên bản liền rất mạnh đứng thân thể, lại bắt đầu liền đánh nhau, từng khối cường tráng trong cơ thể tản mát ra năng lượng cường đại, cố năng lượng này gồm có hủy diệt lực lượng. Một cái khác biến một bên, Khải Lạc Tư trầm giọng quát. Cấp 2 thi biến. chỉ gặp khổng lồ tử khí đem nó thân thể vững vàng bọc lại, đồng thời thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa, trong thân thể phát ra to lớn hơn khí thế, theo hai người không ngừng mà gia tăng lấy khí thế trên người, khiến cho chung quanh không gian lỗ đen diện tích lại tại điên cuồng gia tăng. Những này đã không có người chú ý. Đế thích thiên quát. Trung cực trạng thái chiến đấu. Thân thể ban đầu bên trên kim quang lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt, cường đại uy áp đem thân là vòng xoáy năng lượng không ngừng mà phá hủy, bằng vào điểm này, liền để tất cả nguyệt cấp những cao thủ trong lòng không khỏi rung động sắt. Nguyên lai thiên ngoại thiên trải rộng đều là táo bạo năng lượng, nhưng là tại đế thích thiên trong thân thể phát ra tới cường đại uy áp khí thế dưới, đem những năng lượng này toàn bộ đều thổi chạy. Hiện tại dù cho lấy Khải Lạc Tư cấp 2 thi biến thực lực cường hãn cũng bị một mực chế trụ, Khải Lạc Tư không khỏi kinh hãi, nhưng lại không có bối rối, vừa lớn tiếng quát. Cấp 3 thi biến. Khải Lạc Tư khí thế trên người lại bắt đầu phát sinh biến hóa, cường đại uy áp, không ngừng mà đối kháng đế thích thiên công kích. Thế yếu bị Khải Lạc Tư một chút xíu rời trở về. Cuối cùng rốt cuộc trên khí thế đấu một lá cờ chống tương đương, bất quá bây giờ hai người đều phát sinh biến hóa, nghĩ tại song phương thân thể đều trở nên 10 phần gơn đam, đều có 8 trượng độ cao, từng cách đầy người tử khí, Khải Lạc Tư chung quanh thân thể tử khí không ngừng mà hướng chung quanh thân thể xoay tròn lấy. Một bên khác, hiện tại đế thích thiên, cao lớn thân thể, cường tráng cơ bắp, cường đại năng lượng màu vàng ấm trải rộng toàn thân, tựa như là kim thân La Hán, được không uy vũ. Hiện tại trên thân hai người khí thế đã đạt tới hai người mức cực hạn đối bính thả ra từng đợt vang vọng cửu tiêu tiếng vang. Bành bành bành. Lấy thân thể bọn họ làm trung tâm, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng không ngừng mà hướng chung quanh khuyết tán, năng lượng cường đại sóng đem bọn hắn thân thể chu vì cái gì không gian không ngừng mà đánh nát. Đã xuất hiện hơn 2.000 trượng lỗ đen, cái này diện tích còn tại không ngừng mà gia tăng. Hiện tại thiên ngoại thiên trên không xuất hiện một cái đen như mực lỗ đen. Liền cả mặt đất bên trên binh lính bình thường đều thấy 10 phần rõ ràng, bọn hắn nhìn thấy không ngừng tăng trưởng lỗ đen, trong lòng không khỏi cảm giác được không biết tai nạn muốn tiến đến, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Hiện tại tất cả đạt tới nguyệt cấp chi cảnh trong lòng. Cao thủ cũng là có một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Khải Kỳ lúc này đột nhiên quay đầu hướng Bố Nặc Nhĩ trầm giọng nói ra. Hiện tại tranh thủ thời gian hạ lệnh lui binh, đẩy càng xa càng tốt. Hiện tại hai đại nghịch thiên cấp cao thủ chiến đấu đã chân chính muốn kéo ra, bọn hắn phát ra tới hủy diệt năng lượng không phải phổ thông ma binh đủ khả năng chịu được. Cách khác cao thủ ma tộc cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi cảm thán Khải Kỳ nghĩ đến chu đáo. Bố Nặc Nhĩ nhìn thấy Khải Kỳ sắc mặt ngưng trọng, không dám chần chờ, vội vàng hạ lệnh, chỉ chốc lát sau thời gian, ma tộc trên chiến trường thổi lên rút lui kèn lệnh. Các vị ma tộc quân đoàn rối rít nhanh chóng bắt đầu chuyển động, không ngừng mà lui về phía sau, hậu đội biến tiền đội, không ngừng mà hướng phía sau bắt đầu chạy. Khải Kỳ nghĩ đến nguyên nhân này, Lăng Thiên cũng đồng dạng nghĩ đến. Không khỏi để Tư Đồ Phi Vân cùng Đạm Đài Kính tổ chức nhân loại liên quân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nguyên bản kiếm bạc nỗ trương phía trên quân đoàn, hiện tại cũng tại chật vật hướng phía sau thối lui. Nguyệt cấp cao thủ quyết đấu đều có thể khiến cho long trời lở đất, khủng bố như vậy tồn tại nhật cấp chi cảnh cao thủ tỷ thí, liền có thể hủy thiên diệt địa, hiện tại song phương đều làm ra phi thường lựa chọn sáng suốt. Một khắc đồng hồ trôi qua, hiện tại song phương quân đoàn đã chậm rãi rút ra chiến trường, hướng nơi xa xuất phát, hiện tại một mực không có hiểu được là đến nguyệt cấp chi cảnh thực lực song phương cao thủ chân chính. Hiện tại tất cả mọi người đem thực lực của mình đều vận hành cường đại chân nguyên vận hành đến toàn thân trong gân mạch, dạng này các vị quan chiến trong lòng. Cao thủ lực lượng càng đầy một chút, bọn hắn đã làm tốt, tình huống đã có không đúng, liền chuồn đi. Dù sao hiện tại quan chiến các vị nguyệt cấp cao thủ cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Trên bầu trời lỗ đen rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng, hiện tại đã đạt tới hơn 2,500 trượng phương viên, diện tích so với ban đầu tăng lên gấp bội. Đế Thích Thiên nhìn xem Khải Lạc Tư trầm giọng nói ra. Hiện tại bắt đầu đi. Diệt thiên tuyệt thần. Đế Thích Thiên đem trong thân thể mình toàn bộ chân nguyên đều điều động, ngưng tụ tại hữu quyền của mình bên trên. Hiện tại Đế Thích Thiên hữu quyền phía trên ngưng tụ một cách hủy thiên diệt địa năng lượng, phía trên phát ra trận trận kim quang, phía trên đều là thiểm điện vần quanh. Đế Thích Thiên đem tay phải vung ra ngoài, đồng thời ngưng tụ hủy diệt năng lượng, hướng Khải Lạc Tư đánh ra ngoài. Một đạo kinh khủng quyền kình mang theo khí thế kinh khủng hướng công quá khứ. Khải Lạc Tư ngưng thần nhìn xem không trung bay tới quyền kình, giống to. Không sai một chiêu. Xem ta thi ma biến tinh thần diệt. Trong nháy mắt, Khải Lạc Tư trên tay liền ngưng tụ ra một cái 6 mét đường kính tử khí năng lượng cầu. Nhanh chóng ném ra ngoài, nhanh chóng hướng Đế Thích Thiên phát ra tới quyền kình công tới. Oanh một tiếng, hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, nhưng là không bao lâu, tử khí ngưng kết năng lượng cầu phát sinh bạo tạc, đồng thời cường đại sinh ra năng lượng kinh khủng trực tiếp đem Đế Thích Thiên phát ra tới quyền kình toàn bộ cắn nuốt hết. Nhưng là Đế Thích Thiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, trầm giọng quát. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem ta quyền kình hóa giải điểm sao, tối thiểu muốn dẫn điểm lợi tức đi. Nổ đi, vốn là rất khủng bố bạo tạc, lại thêm Đế Thích Thiên cái này một mồi lửa thật sự là đủ tuyệt. Hai cấu ngưng tụ đã lâu kinh khủng năng lượng cùng một chỗ phát sinh bạo tạc, năng lượng cường đại sóng đem hai người đều đánh bay, đồng thời hai người trên không trung không khỏi phun một ngụm máu tươi. Hiện tại hai người từ giao chiến đến nay nhận nặng nhất một lần đả thương. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 263. Gây cấn chiến cuộc. Song cao cao thủ quan hệ một vòng này đối bính, vậy mà cũng không có chiếm được tiện nghi, nhao nhao thổ huyết, liền biết hai người hiện tại cũng thương tổn tới nội thương không nhẹ, chiến đấu kế tiếp sẽ là như thế nào. Lòng của mọi người bên trong không ngừng suy đoán. Khải Lạc Tư đem mình trên khóe miệng vết máu lau đi, không khỏi nói ra. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy, hiện tại hai người chúng ta đều bị nội thương không nhẹ, thắng bại vẫn không thể nào phân ra tới. Lại đến vũ toái tinh hồn. Hiện tại Khải Lạc Tư đem trên người mình toàn bộ tử khí đều điều động kinh khủng uy áp bắt đầu lan tràn ra, so lúc trước bất luận cái gì tuyệt chiêu càng thêm cường thế, càng thêm kinh khủng. Kinh khủng tử khí lần này trực tiếp hướng Đế Thích Thiên trùm tới, hiện tại trên bầu trời khắp nơi tràn ngập kinh khủng tử khí, những này tử khí phân biệt hội tụ thành từng cái kinh khủng tử khí xoắn ốt kình. Nhao nhao hướng Đế Thích Thiên công tới, đồng thời gặp tại Khải Lạc Tư chỗ mi tâm cái kia năng lượng màu đen tinh thể phát ra kinh khủng uy áp, phát ra kịch liệt hắc mang. Hiện tại Khải Lạc Tư ngay cả mình thật vất vả ngưng tụ năng lượng tinh hạch đều vận dụng kinh khủng tử khí từ năng lượng hạch bên trong phát ra chảy khắp Khải Lạc Tư toàn thân. Tụ tập ước vạn người sau khi chết hình thành tử khí chỗ ngưng ghép mà thành năng lượng tinh hạch, đây là sao mà cường đại. Sao mà kinh khủng. Đế Thích Thiên sắc mặt nghiêm túc nhìn xem công tới một chiêu này uy lực cường đại, để Đế Thích Thiên cũng không khỏi đến thận trọng lên. Đồng thời Khải Lạc Tư chỗ mi tâm năng lượng hạt Đế Thích Thiên cũng đã sớm chú ý tới, đồng thời vạn phần cẩn thận, hắn biết bây giờ đối phương sẽ không giữ lại chút nào tiến công. Đế Thích Thiên thở phào một cái, ra mình cũng không thể tại che giấu. Đế Thích Thiên quát: Kim cương thông thiên bảo thể. Kinh khủng năng lượng màu vàng ấm nhanh chóng đem Đế Thích Thiên thân thể một mực bao ở trong đó, cái này cũng chưa tính muộn, loại tình huống này một mực lặp lại 9 lần, mới dừng lại, 9 lần thông thiên bảo thể thêm vào, uy lực như vậy cũng không phải cầu cách tăng theo cấp số cộng tổng cộng đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm to lớn từ trên thân thể truyền đến, Khải Lạc Tư phát ra tới đại lượng tử khí xoắn ốt kình trùng điệp đụng vào kim cương thông thiên bảo thể bên trên, kinh khủng va chạm để cũng là không ngừng lay động, nhưng là những này tử khí xoắn ốt kình muốn đánh vỡ Đế Thích Thiên siêu cấp phòng ngự cũng không thực tế. Khải Lạc Tư không khỏi hừ một tiếng, nói ra: Không nghĩ tới phòng ngự của ngươi cường đại như vậy. Muốn đánh vỡ, thật đúng là không dễ dàng nha. Cho ta hợp. chỉ gặp không trung đông đảo tử khí xoắn ốt kình bị Khải Lạc Tư tụ tập lại, biến thành một cái năm trượng thô tử khí xoắn ốt kình. Cỗ này xoắn ốt kình không chỉ có to lớn, mà lại cô đọng. Kinh khủng uy áp không ngừng mà từ phía trên truyền ra. Trong đó không ngừng phát ra ong ong ong tiếng vang, để cho người ta ra đầu tê dại một hồi. Đế Thích Thiên cũng không có nhàn rỗi, đối với Khải Lạc Tư biến hóa như thế giống như không có chút nào hoài nghi, chỉ nghe thứ nhất âm thanh hô to. Gấp đôi kim cương thông thiên bảo thể. Chỉ gặp tại vốn có trên cơ sở kim cương thông thiên bảo thể năng lượng lập tức chợt tăng gấp 10 có thừa, tại Đế Thích Thiên kinh khủng mà cường đại chân nguyên trợ giúp dưới, lúc đầu phòng ngự, lập tức lại lên mấy cái bậc thang, biến thành siêu cấp kinh khủng tồn tại. Siêu cấp kim cương thông thiên bảo thể cứ như vậy tạo thành. Khải Lạc Tư con mắt không khỏi ngưng tụ, nhưng là không chần chờ, đưa tay vung lên, không trung kinh khủng tử khí xoắn ốt kình, hướng Đế Thích Thiên trùng điệp đập tới. Ầm ầm kinh khủng va chạm, hình thành năng lượng kinh khủng sóng, không ngừng mà hướng chung quanh truyền đi, nguyên bản đã rất khủng bố lỗ đen lại bắt đầu khuyết trương ra. Hai cỗ biến thái năng lượng, thuộc tính khác nhau năng lượng, lẫn nhau ở giữa, va chạm kịch liệt, năng lượng kinh khủng sóng từng cơn sóng liên tiếp hướng chung quanh không gian không ngừng mà truyền ra. Tại bọn hắn giao chiến dưới thân, nguyên bản trên chiến trường, hiện tại bắt đầu cát bay đá chạy, đúng lúc này trên bầu trời năng lượng kinh khủng sóng truyền đến xuống tới, đem trên mặt đất công kích loạn thất bát tao, năng lượng kinh khủng giống tìm được phát tiết điểm không ngừng mà đem mình kinh khủng một mặt hiện ra ra. Loại này năng lượng kinh khủng sóng từng cơn sóng liên tiếp truyền ra, bành bành bành từng đợt tiếng vang, hiện tại trên chiến trường đã bị năng lượng cường đại sóng phá hư không còn hình dáng, mà lại loại này phá hư còn không có dừng lại dấu hiệu. Hiện tại nhân loại cao thủ cùng cao thủ ma tộc nhóm phân biệt liên thủ tại thân thể của mình chung quanh có thể tụ thành một đạo cường hãn lồng năng lượng, đám người hợp lực ra sao cường đại kinh khủng thuận tiện là như thế này tại sóng năng lượng không ngừng mà công kích đến, lồng năng lượng không ngừng lay động kịch liệt, nhìn tình huống ẩn ẩn có vỡ tan dấu hiệu. Lăng Thiên nhìn tình huống như vậy, không khỏi lên tiếng nói ra. Các vị tiền bối, trước mắt tình hình chiến đấu đã vô cùng kịch liệt, chúng ta tại dạng này khoảng cách gần quan sát đã vô cùng nguy hiểm, chúng ta vẫn là trước tiên lui sau đến phương xa quan sát đi. Đạm Đài Vũ gật gật đầu nói ra. Đúng nha, hiện tại mọi người có thể tụ lồng năng lượng có sụp đổ dấu hiệu, tại dạng này khoảng cách gần quan chiến đối với chúng ta cũng là rất nguy hiểm. Huyễn Tâm Tôn giả thở dài nói ra. Không nghĩ tới hai người kia thực lực có thể như vậy kinh khủng, tại bọn hắn giao chiến phát ra tới lồng năng lượng cũng có ngăn cản không nổi dấu hiệu, may mắn đem liên quân nhanh chóng rút lui bằng không mà nói tổn thất kia coi như lớn đi. Đi thôi, rời xa nơi này mới là thượng sách. Các vị nhân loại cao thủ cũng không chần chờ nữa, rối rít hướng phía sau thối lui. Lăng Thiên đám người triệt thoái phía sau đương nhiên không thể gạt được cao thủ ma tộc cảm ứng, Khải Hoa lúc này hỏi. Điện hạ, chúng ta bây giờ muốn hay không cũng lui lại. Nói xong ánh mắt nhìn chung quanh kịch liệt lay động lồng năng lượng. Khải Kỳ không khỏi gật gật đầu nói ra. Lui đi, ở phía sau quan sát cũng giống như nhau, không cần thiết kiên trì, đi. Tại Khải Kỳ dẫn đầu dưới, các vị cao thủ ma tộc nhóm cũng nhanh chóng rời đi, nhưng là đám người thần thức xác thực mật thiết quan sát đến thiên ngoại thiên chiến đấu. Hiện tại Khải Lạc Tư đem mi tâm năng lượng hạch bên trong tử khí năng lượng điều động, không ngừng mà rót vào tử khí xoắn ốt kình bên trong, đồng thời tử khí xoắn ốt kình năng lượng không ngừng mà tăng cường, uy lực càng thêm kinh khủng. Nhưng là đây là Đế Thích Thiên lại giống to một tiếng. Gấp ba kim cương thông thiên bảo thể. Chỉ gặp Đế Thích Thiên trên thân thể năng lượng màu vàng ấm tựa như giống như thủy triều rót vào bên ngoài cơ thể lồng năng lượng bên trên. Hiện tại Đế Thích Thiên đã đem mình mấy ngàn năm đến nay tân tân khổ khổ ngưng tụ ra năng lượng toàn bộ vận dụng mang tới. Tại đầu hắn bên trong ma tinh kim quang lấp lóe, không ngừng mà hướng Đế Thích Thiên chuyển vận lấy năng lượng. Trên chiến trường hai vị nghịch thiên cấp cao thủ, một công một thủ, hai cỗ năng lượng kinh khủng không ngừng giao phong kinh khủng uy áp truyền hướng chung quanh không gian, hiện tại thiên ngoại thiên lộ ra so bình thường càng thêm đáng sợ, chung quanh bạo loạn có thể số lượng lớn đủ đem nguyệt cấp chi cảnh cao thủ rào sát. Rầm rầm rầm, hai cỗ năng lượng kinh khủng còn tại không ngừng mà giao phong. Hiện tại thắng bại không cách nào phân ra đến, bất quá bây giờ quyết chiến đã tiến vào gay cấn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 264. 10 cấp. Đế thích thiên khổng lồ chân nguyên hình thành, gấp 3 kim cương thông thiên bảo thể cùng khải lạc tư vận dụng tất cả đều là tử khí hình thành, tử khí xoắn ốt kình, hai cỗ vốn là phách tuyệt năng lượng tương hỗ không ngừng đụng chạm, rầm rầm rầm kinh thiên động địa tiếng vang, vang vọng thiên vũ, phạm vi ngàn dặm bên trong đám người đều có thể nghe được cái này từng trận tiếng vang. Hiện tại nguyên bản chiến trường đã bị cường hoành chân nguyên cùng dọa người tử khí phá hư vô cùng nghiêm trọng, tàng lĩnh phía trên dãy núi cây cối trực tiếp bị hủy diệt gần một nửa, dạng này số lượng còn tại không ngừng mà gia tăng. Nguyên bản trên bầu trời xoay tròn địa năng lượng tuyển ta vẫn luôn không có biến mất, còn tại trên bầu trời không ngừng mà xoay tròn lấy. Ong ong ong, liên tiếp tiếng vang truyền đến bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cái này năng lượng kinh khủng vòng xoáy là đế thích thiên cùng khải lạc tư quyết đấu thời điểm, hình thành đen nhánh vòng xoáy năng lượng, để đám người chiếu nặng. Hiện tại song phương quân sĩ đã xa xa thối lui ra khỏi trận đại chiến này, các vị cao thủ ma tộc cùng nhân loại cao thủ đều đã lui ra khỏi chiến trường bên trên năm dặm, vận dụng thần trí của mình không ngừng mà quan sát thiên ngoại thiên bên trên đại chiến. Hiện tại đế thích thiên cùng khải lạc tư không ngừng mà gia tăng lấy trong thân thể sau cùng năng lượng, hy vọng có thể đem đối để ngăn chặn, khắc lạc tư đem nội tâm của mình chỗ năng lượng tinh hạch năng lượng phát huy đến cực hạn, nhưng là vẫn không thể đem đế thích thiên thân thể bên ngoài kim cương thông thiên bảo thể này phá mất, bởi vì đế thích thiên đem mình kim cương thông thiên bảo thể lại tăng lên gấp 3, đây đã là đế thích thiên đủ khả năng đạt tới cực hạn phòng ngự. Dạng này tại khó khăn lắm đem khải lạc tư tuyệt chiêu ngăn cản được. Hiện tại đế thích thiên trong đầu ma tinh quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng cường đại không ngừng mà trợ giúp. Hiện tại ma tinh bên trong năng lượng đế thích thiên đã thúc cốc đến cực hạn. Hiện tại song phương đã là một chiêu cuối cùng trung cực năng lượng va chạm, một chiêu này về sau chính là phán đoán thắng bại thời điểm. Hiện tại song phương nói bên trong đều là lan tràn kinh khủng chiến ý, chỉ là trong mắt bọn họ chiến ý đều có thể đem một cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ này đánh tan rơi. Hiện tại trận chiến đấu này trình độ kịch liệt đã xa xa vượt qua đám người đoán trước, bây giờ tại hai cỗ năng lượng kinh khủng ảnh hưởng dưới, phạm vi ngàn dặm bên trong phong vân biến động, trên bầu trời thiên địa linh khí cực kỳ bạo loạn, tại cái phạm vi này bên trong không người nào dám luyện công. Khủng bố như vậy năng lượng hoàn toàn để tu vi độ chinh lệch người tẩu hỏa nhập ma, hiện thực song phương cao thủ toàn bộ đem tâm đều nắm chặt, bọn hắn đã biết, không lâu về sau tình hình chiến đấu liền ra tới. Lúc này Lăng Thiên trong đầu lại vang lên thông thiên thanh âm, không nghĩ tới đối thủ vậy mà lại dạng này cường hoành, nhưng là tiên tổ muốn bị đánh bại cũng là không thể nào. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới Khải Lạc Tư sẽ ba lần biến thân, nhưng là đế thích thiên cũng là không kém mảy may, hiện tại phía trên đại chiến còn tại nóng này tiến hành. Đế thích thiên con mắt lập tức kim quang mãnh liệt bắn, trên người tinh quang lập tức bạo phát, đế thích thiên trong miệng không khỏi dài giống, đồng thời trên người năng lượng lại tăng không ít, thân thể có tăng lên 3 phần kim cương toái diệt quyền. Trên người đế thích thiên kim cương thông thiên bảo thể năng lượng trực tiếp toàn bộ tụ tập tại đồng thời trùng điệp vung ra ngoài, đây là đế thích thiên sau cùng sát chiêu. Bịch một thanh âm vang lên triệt thiên vũ tiếng vang, hai cỗ năng lượng rốt cuộc đan sen cùng một chỗ, năng lượng khổng lồ càng hơn vừa rồi, hai cỗ đan sen năng lượng lần này không có sinh ra sóng năng lượng, trực tiếp sinh ra đại lượng năng lượng nhận, hướng chung quanh không gian xẹp qua. Những năng lượng này nhận năng lượng ẩn chứa cũng là cực đoan kinh khủng, trên không trung xẹp qua một chút xíu hẹp dài lỗ đen, cái này gặp không trung giống đột nhiên tạo thành một cái màu đen màn cửa. rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang rung trời truyền đến những này năng lượng kinh khủng nhận trực tiếp công kích tới trên mặt đất năng lượng cường đại để mặt đất lập tức nổ tung, muốn trở thành từng cái to lớn cái hố. Hiện tại cỗ này năng lượng khổng lồ nhận bao phủ tại trong phạm vi 10 dặm, năng lượng cường đại nhận mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng không ngừng mà phá hư trên chiến trường hết thảy. Chỉ chốc lát sau thời gian, trên mặt đất đã bừa bộn không chịu nổi, khắp nơi trên đất cái hố được không kinh khủng. May mắn song phương chiến sĩ đã xa xa lui ra vùng này, không người cũng không biết sẽ chết nhiều ít nhân loại quân đoàn cùng ma tộc đại quân. Hiện tại song phương cao thủ lại không hẹn mà cùng rút lui, rời xa trận này năng lượng nhận công kích. Hiện tại song phương đều đem tất cả tinh lực đặt ở thiên ngoại thiên bên trên đại chiến, bọn hắn biết chiến quả liền muốn hiện ra. Khải Ly chờ cao thủ ma tộc trong lòng không khỏi siết chặt, bọn hắn nhìn thấy Đế Thích Thiên phát uy về sau, không khỏi vì Khải Lạc Tư lo lắng. Khải Cách bất sầm mặt lại, hắn trông thấy tại Đế Thích Thiên điên cuồng phản kích dưới. Hiện tại Khải Lạc Tư tử khí xoắn ốt kình bắt đầu liên tục lùi về phía sau, hiển nhiên là không địch lại Đế Thích Thiên công kích, không giữ được bình tĩnh nói ra. Mười cấp ma thú quả nhiên kinh khủng, tiên tổ không địch lại. Trung quanh cao thủ ma tộc trên mặt cũng là không dễ nhìn, bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được hiện tại chiến trường đối phương nào càng có lợi hơn, trong lòng đã chấp nhận Khải Ly thuyết pháp. Chỉ có Khải Kỳ trên mặt bình tĩnh, nói ra. Vậy cũng không nhất định. Tiếp lấy xem đi. Các vị cao thủ ma tộc trên mặt không khỏi sững sờ, không biết vì cái gì Khải Kỳ Điện Hạ sẽ như thế tự tin, hắn có cái gì bằng vào sao? Thiên ngoại thiên, hiện tại hai người kịch liệt giao chiến, đã tạo thành hơn 3.000 trượng phương viên lỗ đen. Khải Lạc Tư nhìn thấy mình phát ra tử khí xoắn ốt kình lại bị từng bước một bước trở về, trên mặt không khỏi khẽ biến tử kim sắc, con mắt không khỏi khí thế hung ác đại hiển, tái khởi chỗ mi tâm đồng thành một cái vòng xoáy khủng bố, bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng linh hồn. Nhìn thấy tình huống như vậy, ma tộc những cao thủ trên mặt không khỏi vui mừng, bọn hắn đã biết Khải Lạc Tư muốn phát dạng gì tuyệt chiêu. Ma hoàng nhất tộc chí cao hồn kỹ thiên hồn nộ. Khải Kỳ không khỏi nói ra. Tiên tổ thiên hồn nộ hẳn là đạt tới trong truyền thuyết 10 cấp đi, như vậy, liền sẽ không thua. Cái khác cao thủ ma tộc nhóm trên mặt không khỏi chuyển buồn làm vui, bọn hắn không khỏi muốn kiến thức một chút. Mười cấp thiên hồn nổ uy lực đến cùng là như thế nào cường đại tồn tại. Hiện tại Khải Lạc Tư trong mi tâm gặp hồn lực nhất định là kinh khủng tồn tại cường đại uy áp, liền ngay cả Đế Thích Thiên cũng không khỏi cực kỳ cau mày. Bọn hắn có nghĩ đến mình vị này địch thủ vậy mà lại sử dụng công kích linh hồn, như vậy ngày thứ 10 cũng không khỏi đến cảm giác được khó giải quyết. Màu lam hồn lực đem Khải Lạc Tư bao vây lại, dùng sức muốn trở thành một đạo kết giới. Lúc này Khải Lạc Tư trầm giọng nói ra, có thể đem ta làm cho vận dụng 10 cấp thiên hồn nổ, ngươi đã vô cùng không tầm thường, tiếp chiêu đi. Khải Lạc Tư bảo hoàn toàn lực vận dụng mình lực lượng linh hồn, phát động 10 cấp thiên hồn nổ. Chỉ gặp một đạo kinh khủng linh hồn năng lượng ngưng luyện mà thành năng lượng màu xanh lam trụ. Cố năng lượng này trụ không thô, chỉ có ngón tay lớn như vậy, nhưng là nó bên trong ẩn chứa hồn lực đã trở thành thể lỏng. Dưới sự chỉ huy của Khải Lạc Tư, cỗ này hồn lực năng lượng trụ nhanh chóng bắn về phía Đế Thích Thiên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 265. Tốt nhất chiến cuộc. Hiện tại Đế Thích Thiên thân thể đã bị Khải Lạc Tư này ngăn trở, không cách nào thoát thân, nếu như bây giờ lui, kết quả sau cùng nhất định là thân chịu trọng thương, dạng này chỉ có là bị bại càng nhanh. Cho nên Đế Thích Thiên không khỏi cắn răng đem hồn lực của mình điều động, đến 10 cấp ma thú về sau, Đế Thích Thiên lực lượng linh hồn tăng lên gấp bội. Nhưng là cho dù là dạng này hắn cũng không dám cam đoan mình có thể đem Đế Thích Thiên công kích linh hồn tiếp xuống. Đế Thích Thiên một bên đem linh hồn của mình năng lượng toàn bộ điều động, một bên khác đem mình kim cương toái diệt quyền toàn diện hướng Khải Lạc Tư ép đi. Rốt cuộc màu lam hồn lực chủ công kích đến Đế Thích Thiên nội tâm chỗ, đồng thời nhanh chóng dung nhập vào Đế Thích Thiên trong đầu. Khải Lạc Tư vận dụng 10 cấp thiên hồn nộ, ngưng tụ kinh khủng công kích linh hồn, nhanh chóng hướng Đế Thích Thiên trong đầu nhanh chóng khởi xướng tiến công. Đế Thích Thiên liền tranh thủ linh hồn của mình năng lượng nhanh chóng ngưng kết, không ngừng mà chặn đánh lấy thiên hồn dẫn tiến công, nhưng là Khải Lạc Tư đã đem thiên hồn nộ tu luyện tới cực hạn, uy lực kinh khủng không lời nói, liền xem như Đế Thích Thiên cũng không phải địch thủ. Đế Thích Thiên đang khổ cực đối kháng hồn lực thời điểm tiến công, mình phát ra kim cương toái diệt quyền, uy lực không khỏi giảm bớt không ít, như vậy, này Khải Lạc Tư một cái cơ hội thở dốc. Hiện tại Khải Lạc Tư trong lòng không khỏi lòng một chút, nếu như không phải là của mình công kích linh hồn kinh khủng lời nói, hiện tại xem ra mình đã thua trận. Khải Lạc Tư không khỏi cảm tạ mình có huyết mạch có thể tu luyện thiên hồn nộ. Khải Lạc Tư mặc dù năm đó chết rồi, nhưng là trong cơ thể hắn ma hoàng huyết mạch nhưng không có biến mất. Tại Khải Lạc Tư đến cấp 6 thi ma trở thành nhất đại thi đế thời điểm, kiếp trước của mình ký ức đều nhớ. Cho nên khải tát bọn người một nhóm mới có thể hoặc là từ tu la luyện ngục, nội vực bên trong thuận lợi rời đi. Ở sau đó thời gian Khải Lạc Tư đem đầu óc mình bên trong đồ vật sửa sang lại một lần, phát hiện, hồn ký thiên hồn nộ. Năm đó Khải Lạc Tư có huyết mạch vừa vặn có thể tu luyện, mà lại tại trước khi chết đã đem thiên hồn nộ tu luyện tới cấp 8 đỉnh phong cấp độ, lúc này mới lúc ấy Khải Lạc Tư chính là đem này hồn ký tu luyện cao nhất. Đã là trở thành thi đế hậu, nhàn dư Khải Lạc Tư không khỏi lại tu luyện lên thiên hồn nộ. Hắn không nghĩ tới tự mình tu luyện không đến bao lâu đã đột phá đến cấp 9 thiên hồn nộ, dạng này phát hiện để Khải Lạc Tư vừa mừng vừa sợ, ôm thử một lần quyết tâm, muốn xung kích 10 cấp thiên hồn nộ cảnh giới. Thế là Khải Lạc Tư bế quan, nhưng là 10 ngày sau, liền xuất quan. Hắn đã tu luyện tới 10 cấp thiên hồn nộ thi ma vốn chính là xuất chúng tồn tại giống loài, bọn hắn bản thân linh hồn năng lượng liền vô cùng cường đại, bọn hắn hình thành cùng linh hồn biến dị có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà Khải Lạc Tư bởi vì tu luyện thiên hồn dẫn nguyên nhân tại sau khi chết, linh hồn phát sinh biến dị trở thành sử ma, mà lại là vô cùng cường đại cấp 5 thi ma, lại trải qua hơn ngàn năm tiến hóa. Rốt cuộc xông phá tự thân kiếp hảo trở thành nhất đại thi đế. Cuối cùng Khải Lạc Tư trong lòng mình cân nhắc thời điểm cũng là mơ hồ biết điểm này, cho nên đối thiên hồn nộ vô cùng để bụng, nhưng là hắn không nghĩ tới mình có thể như vậy đơn giản đem thiên hồn nộ tu luyện tới cực hạn. Nhưng là đây là chuyện tốt, tối thiểu hiện tại Khải Lạc Tư cảm thấy tại 10 cấp thiên hồn dẫn trợ giúp dưới, mình sẽ không thua. Rầm rầm rầm. Hai người kinh khủng năng lượng còn tại không ngừng mà giao chiến, đồng thời tại Đế Thích Thiên trong đầu hai cỗ dọa người hồn lực đang không ngừng giao phong, hiện tại Khải Lạc Tư chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Hiện tại Đế Thích Thiên sắc mặt đã trở nên lại chút tái nhợt, hiển nhiên là dạng này linh hồn chiến đấu, để Đế Thích Thiên dạng này mười cấp ma thú cũng không khỏi đến cảm thấy căng thẳng. Đế Thích Thiên con mắt vàng kim không khỏi lóe ra. Hắn biết tại dạng này xuống dưới đối với mình vô cùng bất lợi, đến nghĩ một cách biện pháp đến bằng không mà nói, nhất định không biết tốt hơn, làm không tốt sẽ bị thua cuộc quyết đấu này. Đột nhiên, Đế Thích Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ tươi cười, nhưng là rất nhanh liền biến mất, Khải Lạc Tư một mực chú ý Đế Thích Thiên trạng thái, nhìn thấy rất nhỏ cười, còn tưởng rằng mình nhìn kém đâu. Đế Thích Thiên đem thân thể của mình lực còn sót lại năng lượng vặn, đồng thời nhanh chóng ngưng kết, cỗ này túi xong toàn bộ tụ tập tại Đế Thích Thiên trong đầu, chuẩn bị sau khi hoàn thành trong lòng ám giống một tiếng. Càn khôn đại Na-di. Cường đại năng lượng màu vàng ấm tại Đế Thích Thiên trong đầu tạo thành một cái kim sắc thái cực, Đế Thích Thiên vận dụng mình càn khôn đại Na-di đặc thù công hiệu. Rốt cuộc đem công kích tại đầu mình bên trong cường đại hồn lực đàn hồi ngược lại, bất quá kết quả như vậy, Đế Thích Thiên linh hồn cũng là tổn thương không nhỏ, hiện tại trên mặt hoàn toàn trắng bệch, không có một tia huyết khí. Nhìn thấy linh hồn của mình tiến công không khỏi hướng mình công tới, mà lại là dạng này đảo mắt công phu dưới, Khải Lạc Tư liền xem như thực lực của mình cường hoành cũng có chút phản ứng không kịp, nhưng là vẫn đem mình khổng lồ chán năng lượng tụ tập, chống cự lại sắp đến linh hồn năng lượng trụ. Kêu đau một tiếng từ Khải Lạc Tư miệng bên trong phát ra, cường đại linh hồn năng lượng đã để bị thương không nhẹ, cái kia bắn ngược trở về linh hồn năng lượng trụ, Khải Lạc Tư tại chống cự đồng thời cũng là nhanh chóng luyện hóa, dù sao đây là hồn lực của mình. Qua một hồi lâu, Khải Lạc Tư mới thở hắt ra nói ra. Không nghĩ tới Càn Khôn Đại Na Di có thể dạng này tinh diệu sử dụng. Hiện tại trên chiến trường song pháp đều là thụ nội thương nghiêm trọng, liền ngay cả linh hồn cũng là nhận lấy trọng thương, nhưng là linh hồn thương thế Đế Thích Thiên muốn so Khải Lạc Tư nghiêm trọng hơn, linh hồn trọng thương cũng ảnh hưởng đến công kích mạnh yếu. Hiện tại song phương lại không khỏi chiến trường ngang tay, hai cỗ năng lượng đã so với ban đầu giảm bớt không ít. Hiện tại song phương chân nguyên đại tổn, linh hồn trọng thương, đột nhiên song phương đồng thời phát lực, ầm ầm, hai cỗ lúc đầu đan vào một chỗ năng lượng cùng một chỗ chợt nổ tung, phát ra liên tiếp cử bạo. Hình thành năng lượng kinh khủng sóng trực tiếp đem hai người này đánh bay, hiện tại hai người trong thân thể còn sót lại chân nguyên đã không nhiều lắm, mà lại song phát mạnh năng lượng cùng một chỗ cử bạo, uy lực như vậy ra sao kinh khủng, sao mà kinh người nha. Khải Lạc Tư cùng Đế Thích Thiên tại đánh bay đồng thời kinh khủng không ngừng phun máu tươi, hiện tại song phương một lần cuối cùng đánh nhau chết sống, lại là cuộc diện lưỡng bại câu thương tình huống như vậy, song phát những cao thủ không khỏi thở dài, mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân thất vọng, nhưng là kết cục như vậy đã là đám người cho rằng kết cục tốt nhất. Thiên ngoại thiên bên trên khổng lồ mà năng lượng kinh khủng sóng, hướng chung quanh không gian không ngừng mà ép đi, năng lượng kinh khủng đem nó chung quanh 5.000 trượng phạm vi bên trong không gian toàn bộ đánh nát. Tạo thành một cái tất cả mọi người vì đó kinh hãi lỗ đen, năng lượng kinh khủng sóng còn đem không trung vòng xoáy năng lượng này đánh nát. Mà lại cố năng lượng này sóng còn tại không ngừng lan tràn, so với ban đầu càng thêm kinh khủng, năng lượng cường đại sóng thân thể trong phạm vi 5 dặm mặt đất một trận cuồng oanh loạn tạc, có chút thấp chút gò núi trực tiếp bị san bằng. Qua dòng dã 2 phút thời gian, chung quanh mới chậm rãi hồi phục bình tĩnh, nhưng là trong không khí tràn ngập bạo loạn năng lượng, loại này năng lượng càng lên cao càng khủng bố hơn, lấy thiên ngoại thiên thịnh nhất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 266. Chuẩn bị bế quan. Thiên ngoại thiên, Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư thân ảnh của hai người dòng dã lui hơn 100 trượng mới khó khăn lắm dừng lại, hai người lại không hẹn mà cùng không khỏi phun một ngụm máu, nếu có người tỉ mỉ lời nói, nhất định có thể trông thấy trong máu ẩm chứa một chút nội tạng. Thương thế như vậy đối với nguyệt cấp cao thủ đều là rất khó giải quyết, thậm chí đều là khôi phục như cũ lời nói, thực lực cũng sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng là tình huống như vậy, đối với đến nhật cấp chi cảnh hai người tới nói, lại không phải vấn đề gì, hiện tại hai người đều không có trước hết nhất nhanh miệng, mà là vận công chữa thương. Chỉ gặp tại thân thể của bọn hắn chung quanh đều bao vây lấy đại lượng thiên địa linh khí cùng tử khí. Trải qua một khắc đồng hồ thời gian hồi phục, sắc mặt hai người đều đã khá nhiều. Đế Thích Thiên không khỏi thở hắt ra, thân hình khẽ động, xuất hiện tại Khải Lạc Tư trước người, không khỏi nhìn miệng nói ra. Một trận chiến này, chúng ta ngang tay như thế nào? Khải Lạc Tư trong lòng buông lỏng, không khỏi nói ra. Mười cấp ma thú quả nhiên cường hoành, ta không thắng nổi ngươi. Khải Lạc Tư nếu như không phải là bởi vì đem hồn kỹ thiên hồn nộ, tu luyện tới tầng cao nhất, cuối cùng thủ thắng nhất định là Đế Thích Thiên, hiện tại 10 cấp ma thú cường đại, Khải Lạc Tư đã lĩnh giáo đến. Đế Thích Thiên gật gật đầu, hắn muốn thắng qua Khải Lạc Tư là không thể nào, nhưng là song phương thật gạch ngói cùng tan kết quả cuối cùng, nhất định là đồng quy vu tận cục diện, nói ra. Tiếp xuống nhân ma đại chiến, nếu như ngươi nhúc tay, không nên quên đối thủ của ngươi là ta. Khải Lạc Tư không thể nín được cười cười, nói ra. Yên tâm đi, ta không đem ngươi đánh bại, là không biết đối ngoại đại lục những người khác xuất thủ, hy vọng ngươi cũng giống vậy. Đế Thích Thiên gật gật đầu, đến bọn hắn dạng này cấp độ cao thủ là phi thường thủ tín. Đế Thích Thiên chắp tay, nói ra. Sau này còn gặp lại. Khải Lạc Tư không nói gì thêm, thân ảnh trực tiếp làm giảm bớt, đồng thời xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài một cái trên ngọn núi cùng Khải Kỳ bọn người hội hợp. Khải Kỳ nhìn thấy Khải Lạc Tư sắc mặt tái nhợt, không khỏi từ trong không gian giới chỉ xuất ra lượng lớn đan dược, những này đều là cao cấp đan dược, liền ngay cả đỉnh cấp đan dược đều là không ít. Khải Kỳ nói ra. Tiên tổ, ngươi bây giờ nghĩ kỹ quá lớn, trước ăn vào những đan dược này có trợ giúp hồi phục chân nguyên. Khải Lạc Tư cười cười, nói ra. Có lòng. Cũng không có khách khí với Khải Kỳ, đem mình cho rằng hữu dụng đan dược nuốt vào, một hơi đem hơn 30 khỏa đỉnh cấp đan dược và 20 mấy khỏa cao cấp đan dược ăn vào. Đế Thích Thiên thực lực ngay tại nhanh chóng khôi phục, 5 phút sau, không khỏi thở hắt ra, nói ra. Trận này đại chiến thật sự là tận hứng nha, có đối thủ như vậy sau này cũng không biết tịch mịch. Khải Lạc Tư tự nhiên không người nào dám phản bác, Khải Kỳ không khỏi nói ra. Có tiên tổ tại, cái kia 10 cấp ma thú tự nhiên không cần lo lắng, muốn đi vào đại lục ta ma tộc trên dưới, nghĩa bất dung từ, lần này nhất định phải có thể bắt được. Khải Lạc Tư không khỏi nói ra. Muốn đem bên ngoài đại lục cầm xuống cũng không giống như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nếu như muốn nắm vững thắng lợi, ngươi nhất định phải đến ma đế mới được. Như vậy, chúng ta ma tộc có hai cái ma đế cấp bậc cao thủ. Có ta đem cái kia 10 cấp ma thú ngăn trở, ngươi có thể đem bên ngoài đại lục tất cả cao thủ toàn bộ thiêu hủy. Như vậy, ta ma tộc đại quân tiến quân thần tốc, bên ngoài đại lục nhất định là ta chúng ta. Nghe được lời như vậy, chung quanh cao thủ ma tộc tâm huyết không khỏi sôi trào, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Khải Kỳ, nhưng là bọn hắn cũng là biết muốn trở thành ma đế là muôn vàn khó khăn, nhưng là bọn hắn đối Khải Kỳ có lòng tin, tối thiểu Khải Kỳ điện hạ, tuổi tác như vậy có khủng bố như vậy tu vi. Tại toàn bộ ma tộc nếu như nói còn nói có thể trở thành ma đế, Khải Kỳ tuyệt đối là đệ nhất nhân. Khải Kỳ không khỏi nói ra. Tiên tổ, muốn đột phá đến ma đế, bằng vào ta thực lực bây giờ vẫn kém hơn số ít, muốn đột phá trở thành ma đế nói nghe thì dễ. Khải Lạc Tư cười cười, nói ra. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Muốn để ngươi trở thành ma đế, trong tộc cấm địa Thiên Ma Trì, nơi đó sẽ gia tăng ngươi trở thành ma đế tỷ lệ. Khi cao thủ ma tộc nghe được Thiên Ma Trì thời điểm sắc mặt không khỏi chấn kinh, cái chỗ kia là từ thượng cổ lúc sau truyền thừa, không biết bao nhiêu năm, nhưng là có thể từ Thiên Ma Trì còn sống đi ra, cổ kim không có người nào đạt tới. Mà những người này không có chỗ nào mà không phải là ma vương cấp bậc cao thủ tuyệt thế, những này ma vương cuối cùng đều là khắc chế không được tự thân tăng vọt năng lượng, mà lại khống chế không nổi tâm ma của mình, cuối cùng đều chết vô chỗ ẩn thân. Khải Lạc Tư muốn để Khải Kỳ đi nơi nào phá án và bắt giam, ma đế chi cảnh, không biết còn tưởng rằng là muốn cho chịu chết đâu. Nghe được tin tức như vậy, Khải Kỳ trong lòng cũng là chấn kinh, nhưng là sắc mặt xác thực không có quá nhiều biến hóa. Ma đế, Khải Kỳ nằm mộng cũng nhớ đạt tới, mà Khải Lạc Tư cho hắn là nguy hiểm, lại là kỳ ngộ, Khải Kỳ trong lòng không khỏi tự định giá nửa ngày, rốt cục gật gật đầu. Khải Kỳ kiên định nói ra. Tốt, liền đi Thiên Ma Trì, không đạt ma đế thì không bỏ qua. Từ Khải Kỳ trên thân phát ra một luồng khí tức kinh khủng, để chung quanh cao thủ ma tộc không khỏi liền lùi mấy bước. Cao thủ ma tộc trong lòng biết rõ Khải Kỳ thực lực cường đại, cho nên cũng không lộ vẻ cỡ nào giật mình. Gặp nhiều đều có chút sức miễn dịch. Khải Lạc Tư gật gật đầu nói ra. Không hổ là hậu bối của ta, nếu như ngay cả ngươi cũng không thành được ma đế, ma tộc liền không có người có tư cách đạt tới. Có ta ở đây, không có việc gì. Khải Kỳ gật gật đầu, không nói gì thêm, đem một việc thích hợp đều bàn giao xuống dưới. Sau đó cùng Khải Lạc Tư cùng một chỗ biến mất tại mọi người trước mắt. Khải Cách bất thở dài. Thiên Ma Trì, hy vọng điện hạ có thể thành công. Khải Hoa không khỏi lạc quan nói ra. Yên tâm đi, có tiên tổ ở đây, điện hạ không có việc gì. Xác thực có một cái có thể so với ma đế tồn tại nghịch thiên cấp cao thủ ở bên hộ pháp, nên vấn đề không lớn đi. Các vị cao thủ ma tộc trong lòng không khỏi suy đoán. Một bên khác, đế thích thiên cũng là xuất hiện tại lăng thiên đám người trước người, tại lăng thiên đan dược trợ giúp dưới, đế thích thiên thương thế đã không có đáng ngại. Khi Khải Lạc Tư cùng Khải Kỳ rời đi thời điểm, đế thích thiên đã cảm ứng được, không khỏi nói ra. Tên kia, xem ra là nghĩ bồi dưỡng tiểu gia hỏa kia, nếu quả như thật thành công. Ma tộc liền lại thêm một cái phiền phức. Trung quanh nguyệt cấp trong lòng. Cao thủ không khỏi giật mình, mặc dù đế thích thiên nói không minh bạch, nhưng là vẫn biết không phải là chuyện gì tốt. Lăng thiên không khỏi hỏi. Tiện bối thế nào? Đế thích thiên nhìn xem Khải Lạc Tư rời đi phương hướng không khỏi đem ý nghĩ trong lòng nói một lần. Các vị nguyệt cấp cao thủ lần này thật bị kinh hãi, ma tộc đã có một cái có thể so với nhật cấp chi cảnh cao thủ, lại thêm một cái, như vậy toàn bộ đại lục liền nguy cơ. Tương lai ma tộc thống nhất bên ngoài đại lục cũng không phải không có khả năng. Lăng thiên không khỏi nói ra. Nhìn ta cũng muốn bế quan. Các vị cao thủ tâm tư nhất chuyển đều biết, Lăng thiên muốn làm gì. Nhưng là bọn hắn cũng là không giúp đỡ được cái gì. Đế thích thiên không khỏi nói ra. Muốn trở thành nhật cấp cao thủ ta có thể giúp ngươi. Lăng thiên cười cười, nói ra. Vãn bối tự có biện pháp, ngài hữu tâm trợ giúp thông thiên tấn cấp đi, ta cũng không cần lo lắng. Lăng thiên từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra khổng lồ đan dược, những này kinh khủng đan dược số lượng, để chung quanh nguyệt cấp cao thủ một trận choáng đầu, liền ngay cả đế thích thiên trái tim cũng không khỏi đến tim đập rộn lên. Lăng thiên hướng mình ra ra nai nai nói một phen, sau đó đem Ni Cổ Lạp Tư kêu tới. Phân phó một ít chuyện cuối cùng hướng đám người hành lễ, vận dụng không gian pháp tắc năng lượng biến mất. Khải Lạc Tư không thể nín được cười cười, tiểu tử này, đó là cái tính nôn nóng. Khải Lạc Tư cũng là không ngừng lại, mang theo thông thiên cũng đã biến mất, nếu như có thể để cho mình vị này hậu bối trở thành 10 cấp ma thú, tương lai nhất định sẽ đưa đến trọng yếu tác dụng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 267. Hai bút cùng vẽ lính ngộ. Lăng thiên đám người rời đi đem chung quanh những cao thủ khiến cho có chút phản ứng không kịp. Hiện tại tất cả mọi người biết tương lai chiến cuộc sẽ như thế nào phát triển. Liền muốn nhìn lăng thiên. Nhìn lên phải chăng có thể đột phá đến nhật cấp chi cảnh, hiện tại lăng thiên thực lực đã là vô cùng cường đại, ba đại pháp tắc năng lượng thâm bất khả trắc tu vi, lại thêm còn có một cái siêu cấp công pháp âm dương hỗn độn quyết. Nhìn như vậy, lăng thiên thật đúng là chiếm hết ưu thế. Lăng thiên hướng thần nguyệt đế quốc tiến đến, hắn lần này mục tiêu là luân hồi ma quật. Nguyên lai tại cái kia thần bí không gian bên trong, lăng thiên trải qua cửu thế luân hồi cuối cùng thành công lính ngộ ra, không gian pháp tắc năng lượng. Mà lúc đó lăng thiên còn đã nhận ra tại cái kia thần kỳ không gian phía dưới còn có một cái đặc thù không gian, cái này trong không gian ẩn chứa hai chủng năng lượng kinh khủng. Quang minh năng lượng cùng hắc ám năng lượng, hai loại vốn là rất cực hạn năng lượng, để lăng thiên có một loại cảm giác. Mình hướng chỗ sung yếu cấp, nhật cấp chi cảnh, nơi nào sẽ cho mình trợ giúp rất lớn. Cho nên hiện tại lăng thiên không ngừng mà hướng bên kia cấp tốc bay đi. Hiện tại cho dù là một điểm thời gian cũng là lãng phí không dậy nổi. Hắn biết mình túc địch Khải Kỳ đã bị ma tộc cái kia nghịch thiên cấp cao thủ mang đi. Dạng này lăng thiên rất lớn áp lực. Lăng thiên dòng dã bỏ ra 6 ngày thời gian, rốt cuộc chạy tới, luân hồi ma quật. Lăng thiên không chút do dự xung lực đi vào, hiện tại, luân hồi ma quật, ngoại vi kia cố mê tâm trí người ta năng lượng đã thấp xuống không ít, mà lăng thiên trong đầu, mơ mộng châu, nguyên nhân, không có một tia ngừng. Lăng thiên vận dụng không gian pháp tắc năng lượng không ngừng mà hướng về phía trước đi đường. Không có quái thú ngăn cản, lăng thiên tốc độ so với ban đầu lúc tiến vào tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Bỏ ra 4 canh giờ, đã nhanh muốn đến cái kia thần bí không gian, đột nhiên, Lăng Thiên cảm ứng được cái gì, không khỏi cười một tiếng. Không lâu tại một cái chỗ khúc quanh có một cái thực lực kinh khủng quái vật. Cái quái vật này thực lực đã đạt tới nguyệt cấp cao giai đỉnh phong thực lực. Đây là kia là Lăng Thiên lúc tiến vào tới đại chiến cuối cùng không có giết chết quái vật kia. Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện để quái vật kia không khỏi cảnh giác lên, nhưng là sau đó liền để xuống tâm đến, hắn đã nhận ra trước mắt nhân loại, không khỏi giật mình nói ra. Tại sao là ngươi? Lăng Thiên cười cười nói ra. Vì cái gì không phải ta, không nghĩ tới những ngày này không thấy thực lực tăng trưởng không ít nha. Quái vật nhìn xem Lăng Thiên không khỏi nói ra. Ngươi sẽ không cần tiến cái kia thần kỳ không gian. Lăng Thiên búng tay một cái, nói ra. Thông minh, ta cần nơi nào đến tu luyện, ngươi tiếp tục ở chỗ này lấy đi, đi. Lăng Thiên thân ảnh không khỏi biến mất. Quái vật trong mắt không khỏi nghi hoặc, thấp giọng nói ra. Thực lực của hắn đã cường đại như vậy, còn muốn tu luyện bên ngoài thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Lăng Thiên thân ảnh không lâu liền xuất hiện tại thần bí không gian, nơi này đã không có mê huyễn tâm trí năng lượng, lộ ra rất phổ thông, nhưng là Lăng Thiên sau khi đi vào, không có đem quá nhiều ánh mắt đột nhập đến chung quanh trực tiếp vận dụng cường đại thần thức. Xem xét dưới thân không gian, nhưng là có một đạo năng lượng cường đại hộ màng chặn thần thức dò xét. Trải qua một khắc đồng hồ không ngừng cố gắng, vẫn là không có hiệu quả gì, Lăng Thiên mà biết dạng này đường tắt không được, không khỏi đem trong thân thể chân nguyên điều động, năng lượng cường đại cầu xuất hiện tại Lăng Thiên trên tay phải, đồng thời trong tay trái cũng là đồng dạng xuất hiện một cái năng lượng kinh khủng, một cái chính là chân nguyên chỗ tụ, một cái khác âm dương hỗn độn chân nguyên ngưng tụ mà thành. Tại cái này không gian vô cùng kiên cố, tại hai cái cường đại năng lượng kinh khủng tàu hạ vậy mà chưa từng xuất hiện lỗ đen, cái này nếu là bên ngoài đã sớm tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Hiện tại Lăng Thiên vừa lên đến liền vận dụng mình cường đại nhất một chiêu, đầu chuyển tinh di. Lăng Thiên đã ở hiểu rõ đến dưới thân không gian trình độ cứng cáp, biết mình không toàn lực ứng phó, là không thể nào đem nó đánh nát, cho nên Lăng Thiên bây giờ chuẩn bị toàn lực ứng phó. Rốt cuộc năng lượng tụ tập hoàn tất không khỏi quát. Đầu chuyển tinh di. Hai cái năng lượng cầu không khỏi xoay tròn trên không trung thời điểm nhanh chóng dung hợp, phối hợp một cái năng lượng cường đại cầu bị một tiếng vang to lớn. Đầu chuyển tinh di rốt cuộc trùng điệp đụng vào dưới thân lồng năng lượng bên trên. Năng lượng cường đại sóng không ngừng mà bốn phía. Lúc đầu bình tĩnh không lay động thần bí không gian bên trong bắt đầu hiện đầy táo bạo năng lượng, Lăng Thiên nhìn thấy cái kia màng năng lượng còn không có bể nát, không khỏi tâm hung áp quát lớn. Bạo! Chỉ gặp Lăng Thiên năng lượng tụ tập cầu cấp tốc nổ tung ầm ầm, liên tiếp tiếng vang. Ông ong ong cường đại tiếng vang tại toàn bộ không gian bên trong không ngừng mà quanh quẩn, để Lăng Thiên bên tai không ngừng tiếng vọng. Nhưng là những này đã không trọng yếu. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện vui sướng thần sắc, trên mặt đất năng lượng hộ màng rốt cuộc không kiên trì được, vỡ nát tan tành. Ba ba ba, một trận tiếng vang qua đi, dưới chân không gian lộ ra nó lúc đầu diện mục. Kinh khủng quang minh năng lượng cùng hắc ám năng lượng, cái này hai cỗ năng lượng đều phi thường tinh thuần, mà lại kỳ quái là hai loại năng lượng vậy mà tại nơi này đạt tới một cái cân bằng, cũng không có tương hỗ bài xích mà là một loại phụ trợ. Lăng Thiên loại thứ nhất cảm giác chính là cái này bộ dáng. Lăng Thiên thật lâu nhìn chăm chú dưới thân hai cỗ năng lượng, rốt cục lên tiếng nói ra. Đây chẳng lẽ là chính là cân bằng biết không? Bất quá ở chỗ này tỉ mỉ tu luyện, mình nhất định có thể đem quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc này lĩnh ngộ ra tới. Lăng Thiên không khỏi kích động. Dưới thân hai cỗ năng lượng từ phía dưới nhanh chóng khắp tới, khổng lồ quang minh năng lượng cùng hắc ám năng lượng đem Lăng Thiên thân ảnh này bao vây lại. Lăng Thiên đem thân thể của mình hướng phía dưới hàng đi. Cuối cùng Lăng Thiên trực tiếp tại tận cùng dưới đáy ngồi xếp bằng để tâm cảnh đạt tới trạng thái không minh, bắt đầu hấp thu lên chung quanh hai chủng thuộc tính khác nhau năng lượng. Quang minh cùng hắc ám, cái này hai cỗ năng lượng vốn là tương sinh tương khắc. Người bình thường là không thể đồng thời hấp thu cái này hai cỗ năng lượng, mà Lăng Thiên thân thể đặc thù, cho nên hắn có thể làm được. hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng tại lăng thiên trong kinh mạch vận hành một đạo chu thiên về sau toàn bộ chảy vào đến vùng đan điền theo hai chủng năng lượng không ngừng hấp thu tại lăng thiên vùng đan điền, không khỏi xuất hiện hai cái năng lượng luồng khí xoáy. Lăng thiên cũng không có quá để ý những này, hắn hiện tại đem mình trước kia xem xét đến, liên quan tới quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc tri thức, không khỏi khắp nơi trong đầu sửa sang lại, những này đều là đạm đài gia tộc tiên tổ lưu lại quý giá tư liệu nha. Lăng thiên lúc ấy quan sát thời điểm, dùng mình cường đại trí nhớ, chậm rãi đem những kiến thức này tiêu hóa hấp thu, bởi vì những kiến thức này thật sự là khổng lồ mà không lưu loát khó hiểu, cho nên Lăng Thiên muốn lĩnh hội thời gian nhất định không biết ngắn. Hai ngày nhất tâm nhị dụng, đồng thời xem xét tiên tổ bản chép tay ghi chép, đang cẩn thận nghiên cứu một chút, Lăng Thiên thật sâu bị những này huyền ảo không lưu loát trải nghiệm hấp dẫn. Hiện tại Lăng Thiên bắt đầu hắn bế quan bước đầu tiên, lĩnh ngộ quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, mà chung quanh không gian bên trong hai chủng năng lượng cũng bị Lăng Thiên không ngừng mà hấp thu tại vùng đan điền hai cái luồng khí xoáy một chút xíu tăng lớn, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng càng lúc càng lớn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 268. Khải lạc tư thủ đoạn. Ba ngày sau, luân hồi ma quật chỗ sâu thần bí trong không gian khắp nơi đều là quang minh cùng hắc ám năng lượng, hai chủng năng lượng thần kỳ cùng tồn tại, mà lại cũng không có cái gì khắc chế lẫn nhau, mà là một loại phi thường bình hòa trạng thái. Lăng Thiên hiện tại đã đem mình ngũ quan phong bế, toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ bên trên. Ba ngày này đến nay, Lăng Thiên còn tại không ngừng mà chỉnh lý đầu mình bên trong thể ngộ. Muốn đồng thời lĩnh ngộ hai đại pháp tắc năng lượng nói nghe thì dễ nha, xem ra dạng này bế quan thời gian nhất định không biết ngắn, mà lại dù cho lĩnh ngộ quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, nói như vậy, Lăng Thiên cách nhập cấp chi cảnh khoảng cách sẽ rút ngắn rất nhiều, đây là nói sau. Tại Lăng Thiên tỉ mỉ bế quan thời điểm, ma tộc, ma thiên thánh đều có một cách, mỗi cách ma nhân đều biết cấm địa hắc ám thiên ma phong, nơi này vô cùng kinh khủng, không có ma vương cấp bậc năng lượng, đừng nghĩ tiến vào chân núi, ngọn núi này mặc dù không phải ma tộc ngọn núi cao nhất, nhưng là cũng có hơn 2 vạn mét độ cao. Tại hắc ám thiên ma trên đỉnh khắp nơi đều là cao lớn cây cối, ở chỗ này sinh hoạt đại lượng ma thú cấp cao, mà lại đều là hắc ám hệ ma thú, mỗi một cái ma thú thực lực đều không thua tinh cấp chi cảnh, cũng chính là tối thiểu nhất là đỉnh cấp ma tướng thực lực, mà lại đạt tới ma vương cấp bậc hắc ám ma thú đều không phải số ít. Ngày này tại hắc ám thiên ma phong xuất hiện 4 người, bọn hắn đúng lúc là Khải Lạc Tư, Khải Kỳ, Khải Văn cùng ma hoàng Khải Tát. Hiện tại ma hoàng Khải Tát cùng Khải Văn đã biết Khải Kỳ muốn đến thiên ma trì bên trong, chuẩn bị đột phá ma đế chi cảnh. Khi hai người nghe được tin tức như vậy về sau, cũng là bị chấn kinh, bọn hắn lúc ấy cũng là khuyên bảo nói đến. Dù sao có thể từ thiên ma trì bên trong sống sót ma vương cấp bậc cao thủ không có một cách nào. Cao như vậy tử vong suất, liền xem như ma hoàng Khải Tát cũng là kinh hãi không thôi, hắn đi vào. Hắc ám thiên ma phong tổng qua không cao hơn 10 lần, đối với nơi này Khải Tát hay là vô cùng kiêng kỵ, nhất là hắc ám thiên ma phong đỉnh núi có một cái thần bí thiên ma trì, mặc dù nơi đó năng lượng rất khủng bố, nhưng là Khải Tát cũng là chùn bước, hắn không muốn như vậy mất mạng. Đến thiên ma trì bên trong quả thực là thập tử vô sinh. Khải Tát có chút lo lắng nhìn xem Khải Kỳ nói ra. Ngươi thật quyết định tốt. Ta cũng không biết phản đối, chính ngươi đối cẩn thận đi. Mẹ của các ngươi trước khi chết thả ta hào hào chiếu cố các ngươi cũng đã trưởng thành kỳ nhi, cẩn thận một chút. Thiên ma trì là như thế nào hung hiểm, ta nghĩ ngươi cũng là hiểu rất rõ. Khải Kỳ thận trọng gật gật đầu, nói ra. Phụ thân, ta sẽ cẩn thận, có mẫu thân thượng thiên phù hộ, ta nhất định sẽ trở thành nhất đại ma đế. Khải Tát trùng điệp đập mấy lần Khải Kỳ bả vai, đây là hắn đáng tự hào nhất nhi tử, nói thật, hắn không hy vọng Khải Kỳ muốn tới thiên ma trì đi tấn cấp đột phá, nguy hiểm như vậy. Cũng không biết, mặc dù có Khải Lạc Tư hộ pháp, nhưng là thiên ma trì đồng dạng kinh khủng. Khải Văn đem một cái hộ thân phù lấy xuống, giao cho Khải Kỳ, nói ra. Đây là mẫu thân cho ta, ta hiện tại để nó phù hộ ngươi, hy vọng đại ca có thể thành công. Khải Kỳ cười cười, nói ra. Ta biết, có tiên tổ tại, ta không khỏi không có sự tình gì, các ngươi không cần lo lắng, phụ thân cùng bên ngoài đại lục đại chiến liền dựa vào ngươi. Khải Tát gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi, hiện tại bên ngoài đại lục lật không nổi cái gì bọt nước, ta đã để ma hoàng nhất tộc thập đại trưởng lão bên trong 5 người cùng một chỗ tiến về bên ngoài đại lục, lại thêm Khải Ly. Hiện tại ta ma hoàng nhất tộc đã đem một nửa năng lượng phái đi bên ngoài đại lục, lại thêm cái khác 7 tộc hết sức giúp đỡ, không có việc gì, ngươi liền. Tâm tu luyện đi, chờ ngươi thành công. Sau đó Khải Tát hướng Khải Lạc Tư bái, nói ra. Hết thầy làm phiền tiên tổ. Khải Lạc Tư gật gật đầu, nói ra. Nói, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho Khải Kỳ bỏ mình. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở thành nhất đại ma đế. Đi thôi, lúc sau đã không còn sớm. Khải Kỳ mắt nhìn phụ hoàng cùng đệ đệ, mà song cùng Khải Lạc Tư rời đi. Hai người khởi hành bay về phía Hắc Ám Thiên Ma Phong, cùng lúc đó ở chỗ này Hắc Ám ma thú cùng là khát máu như mạng, không biết chết là gì, không ngừng mà hướng Khải Kỳ cùng Khải Lạc Tư đánh tới. Những ma thú này trong đó có rất nhiều đều là đạt tới ma vương cấp bậc tồn tại, thực lực kinh khủng, nhưng là trước mặt Khải Lạc Tư tựa như hơ hài, không chịu nổi một kích. Chỉ gặp thú huyết đầy trời, nát bấy thân thể không ngừng mà từ không trung tản mát xuống dưới. Khải Lạc Tư nhưng không có nhàn rỗi, trực tiếp từ những ma thú này trên thân đem tạo ra tử khí toàn bộ hấp thu. Chỉ chốc lát sau thời gian, hai người rốt cuộc leo lên đỉnh núi, mà tại bọn hắn xa xa không trung ngừng bay lên đại lượng ma thú. Những ma thú này một chút cũng không có bị Khải Lạc Tư máu tanh thủ đoạn chỗ chấn nhiếp, ngược lại bị trên bầu trời mùi máu tươi hấp dẫn tới càng tụ càng đều. Nhưng là những ma thú này hiển nhiên đối thiên ma trì vô cùng sợ hãi, không dám tới gần. Khải Lạc Tư nghe được chung quanh thân thể không ngừng ma thú sống, không khỏi trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, bình tĩnh nói ra. Thật nhao nhao, liền để toàn bộ các ngươi ngủ say đi. Chỉ gặp Khải Lạc Tư chỗ mi tâm xuất hiện một cái màu lam hồn lực vòng xoáy, kinh khủng hồn lực không ngừng mà tụ tập. Trong nháy mắt, từ trong nước xoáy chi nhánh nhỏ của ngân hàng đại lượng hồn lực buộc bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng, đáng sợ như vậy hồn lực chỉ gặp công kích đến chung quanh ma thú đầu. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, không ngừng mà có ma thú đầu trực tiếp bị tạc mở, chết không thể chết lại. Khải Lạc Tư một bên phát xạ, hồn lực buộc, biến đổi hấp thu những này chết đi ma thú trên người tử khí. Chỉ gặp không trung từng đạo màu xám tử khí từ các vị ma thú trên thân bóc ra mở, không ngừng mà bị Khải Lạc Tư thân thể hấp thu. Tại những này tử khí không ngừng bổ sung dưới, Khải Lạc Tư nguyên bản không có hoàn toàn khôi phục thân thể, đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Trên không trung Hắc Ám ma thú đều là ma thú cấp cao cùng ma thú cấp cao nhất. Bọn chúng sau khi chết từ trong thân thể tràn ngập ra tử khí vô cùng to lớn, cho nên Khải Lạc Tư hiện tại càng là kiên định đối trước mắt những ma thú này đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. Khải Kỳ tại biến đổi nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện rủi dị, máu tanh một màn, trong lòng không có quá lớn ba động, không thể phủ nhận chính mình thủ đoạn là tàn khốc một chút, nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu. Không lâu về sau, trên bầu trời nguyên bản mấy ngàn con ma thú cái cuối cùng không dư thừa toàn bộ chết mất, nhao nhao từ không trung đập xuống, những này to lớn thi thể nện ở xa sườn núi trên vách đá, thả ra liên tiếp tiếng vang. Để lúc đầu đến nay muốn rời khỏi Khải Tát cùng Khải Văn hai người không khỏi giật nảy mình. Sau đó cũng liền bình thường trở lại, Khải Lạc Tư muốn giết. Liền giết. Bọn hắn nhưng không xen vào, huống chi là một chút xúc sinh mà thôi. Khải Tát nói ra. Chúng ta đi thôi. Khải Văn gật gật đầu, đi theo mình phụ hoàng sau lưng, rời đi. Tại Hắc Ám Thiên Ma Phong chung quanh tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Hiện tại nơi này ma thú toàn bộ đều bị dọa, bọn chúng trời sinh cảm ứng cảm giác được tử vong cùng khí tức hủy diệt, không khỏi nhao nhao cụt đuôi xa xa rời đi đỉnh núi phạm vi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 269. Thiên ma trì tu luyện. Khải Lạc Tư nói ra, hiện tại yên tĩnh nhiều, bất quá những ma thú này trên người tử khí chính là dồi dào nha, ta hiện tại thương thế đã tốt hơn chín thành, qua không được mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu tử, ngươi bây giờ trước đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thiên ma chỉ, thế nhưng là không dung được nửa tia qua loa. Khải Kỳ nhìn xem phương viên 50 trưởng thiên ma chỉ, một trận gật đầu. Không nói nhảm, trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, chỉ gặp vận công đem chung quanh hắc ám năng lượng hấp thu đến thân thể, đồng thời chân nguyên không ngừng mà vận chuyển, từ Khải Kỳ trên thân phát ra khí thế cường đại. Khải Lạc Tư liền đứng ở một bên nhìn xem, qua nửa canh giờ, Khải Kỳ con mắt mới mở ra, đứng người lên nói với Khải Lạc Tư. Tiên tổ, ta đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy Khải Kỳ kiên định ánh mắt, Khải Lạc Tư gật gật đầu, nói ra. Ăn, ta đem cái chết của ta khí đánh vào trong cơ thể của ngươi, để bảo vệ ngươi gân mạch, dạng này ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, có thể hay không đột phá đến ma đế liền xem ngươi tạo hóa. Nói xong đem một cỗ kinh khủng tử khí tụ tập tại trên ngón tay, tư không một chỉ, một đạo năng lượng màu xám tiến vào Khải Kỳ thân thể. Khải Kỳ không khỏi cảm giác được tiên tổ kinh khủng tử khí tiến vào mình trong gân mạch, vậy mà vững vàng đem nó bảo vệ, đồng thời tử khí cũng không có đối có cái gì không tốt ảnh hưởng. Khải Kỳ không khỏi đối Khải Lạc Tư thi lễ một cái, nói ra. Tạ tiên tổ. Khải Lạc Tư nói ra. Như vậy, trong thân thể của ngươi liền có thêm một tầng bảo hiểm, hiện tại ngươi có thể tiến thiên ma trì. Khải Lạc Tư cũng không có từng tiến vào thiên ma trì, không biết hắn cụ thể là như thế nào kinh khủng, nhưng là Khải Lạc Tư có lòng tin tại Khải Kỳ xảy ra chuyện trước, đem nó liền xuống tới. Không nên quên, Khải Lạc Tư thế nhưng là đường đường thi đế, tu vi không thể so với ma đế kém. Khải Kỳ không nói gì thêm, thả người hướng thiên ma trì nhảy xuống, thân thể chậm rãi bị màu đen. Nước che mất. Đây là một cỗ năng lượng kinh khủng từ Khải Kỳ chân, hướng Khải Kỳ toàn thân vọt tới. Cỗ năng lượng này thật sự là quá kinh khủng, dù cho Khải Kỳ chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn là không địch lại, nôn một ngụm máu. Khải Kỳ liền tranh thủ trong thân thể chân nguyên toàn bộ điều động, không ngừng mà ngăn cản thiên ma trì bên trong không ngừng dâng lên năng lượng. Cỗ năng lượng này thật sự là thái bạo loạn. Không ngừng mà hướng Khải Kỳ thân thể đánh thẳng vào, đồng thời không ngừng hướng Khải Kỳ gân mạch phóng đi, nhưng là có Khải Lạc Tư tử khí bảo vệ dưới, Khải Kỳ cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Đúng lúc này Khải Lạc Tư thanh âm truyền đến, ngươi nếm thử đem thiên ma trì bên trong năng lượng mình chậm rãi luyện hóa, nhưng là không nên nóng lòng, nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Mù quáng hấp thu năng lượng. Ngươi cuối cùng sẽ chỉ muốn lấy trước bỏ mình ma vương, tâm cảnh tươi sáng rất trọng yếu. Khải Kỳ gật gật đầu, dựa theo tiên tổ phân phó, đem tâm cảnh của mình để nằm ngang hòa, đồng thời vận dụng mình cường đại chân nguyên, sẽ tiến vào trong cơ thể mình năng lượng, tách ra một cỗ chậm rãi bắt đầu luyện hóa lên. Tại Khải Kỳ vùng đan điền tâm hỏa không ngừng mà thiêu đốt lấy đạo này táo bạo năng lượng, lấy Khải Kỳ tâm hỏa mặc dù so ra kém Lăng Thiên Đan Sĩ Hỏa, nhưng là cũng là rất khủng bố. Tại tâm hỏa trợ giúp dưới, lúc đầu cuồng bạo năng lượng, chậm rãi bị luyện hóa, biến thành một cỗ thuần chính năng lượng. Cỗ năng lượng này tại Khải Kỳ trong gân mạch du tẩu ba đại chu thiên về sau, bị Khải Kỳ Đan Điền hấp thu. Khải Kỳ Đan Điền rất là đặc thù, có 8 cái quả cầu năng lượng, cái này 8 cái năng lượng màu đen châu bên trong hỗn ngậm lấy năng lượng cường đại, đây là Khải Lạc Tư tu luyện thần ma bảo giám tu luyện ra được, thần ma bảo giám tổng cộng phân cửu trọng, người tu luyện không có tu luyện một tầng, vùng đan điền liền sẽ ngưng kết xuất một cái quả cầu năng lượng, cái này 8 quả cầu năng lượng rót thành một cái hình tròn tại Khải Kỳ vùng đan điền lẳng lặng địa lơ lửng. Đem đạo này năng lượng tinh thuần sau khi hấp thu, Khải Kỳ thể nội 8 cái quả cầu năng lượng uy lực tăng trưởng một tia, mặc dù không nhiều, nhưng là Khải Kỳ đã rất hài lòng. Hiện tại thiên ma trì bên trong năng lượng thế nhưng là kinh khủng tồn tại, bên trong năng lượng ẩn chứa, liền ngay cả Khải Lạc Tư cũng là không khỏi động dung. Có được tử khí hộ thể, thiên ma trì bên trong cuồng bạo năng lượng không ngừng mà xâm lấn lấy Lăng Thiên thân thể, dạng này cũng là này tăng lên không tưởng tượng nổi kịch liệt đau nhức, Khải Kỳ không ngừng mà bị khổng lồ táo bạo năng lượng xâm lấn. Năng lượng cường đại sớm đã đem trên người y phục này vỡ nát rơi mất. Hiện trên người Khải Kỳ đã trở nên đỏ bừng, trên thân tản ra năng lượng kinh khủng, thân thể của hắn đã có huyết châu chậm rãi từ trong lỗ chân lông bước ra. Nhưng là Khải Kỳ hiện tại đã không để ý nữa những này đến, hắn phát hiện thân thể của mình mặc dù bị khủng bố cường đại cuồng bạo năng lượng không ngừng mà xâm lấn tàn phá, đây cũng không phải là nói Khải Kỳ một điểm chỗ tốt đều không có, thân thể trải qua năng lượng như vậy một lần lại một lần tẩy lễ, cường độ một chút xíu gia tăng. Khải Kỳ cũng không có ngưng xuống, không ngừng luyện hóa thân thể năng lượng, cũng đem nó hóa thành của mình. Cái này công trình, Khải Kỳ không ngừng mà tiến hành theo chất lượng, trải qua 3 canh giờ không ngừng mà luyện hóa, hấp thu năng lượng đã không ít. Hiện tại Khải Kỳ trong đan điền 8 cái quả cầu năng lượng đã bắt đầu phát sáng, đang hấp thu những này năng lượng tinh thuần về sau, Khải Kỳ thực lực tăng lên một điểm. Nhưng là thể nội tử khí sắp bị cuồng bạo năng lượng này đánh nát. Nếu như vậy đi xuống, Khải Kỳ tình huống liền không cần lạc quan. Đúng lúc này, Khải Lạc Tư động thả ra một đạo càng cường đại hơn tử khí, cỗ này kinh khủng tử khí lại vững vàng bảo hộ lên, để Khải Kỳ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có một cái kinh khủng tiên tổ ở một bên thủ hộ giả, thật sự là một chuyện cao hứng. Ngay tại Khải Kỳ đang không ngừng hấp thu thiên ma trì bên trong năng lượng thời điểm, một bên thi đế ngồi xếp bằng, một đôi tử kim sắc con mắt, một mực không hề rời đi qua Khải Kỳ, hắn hiện tại không dám chậm trễ chút nào, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, hiện tại Khải Kỳ còn không có hoàn toàn yên lặng tại thiên ma trì bên trong, hiện tại màu đen. Nước chỉ là ngập đến chỗ đầu gối. Hiện tại theo Khải Kỳ không ngừng mà hấp thu thiên ma trì, năng lượng thực lực đang không ngừng gia tăng. Mặc dù không phải rất nhanh chóng, nhưng là dài thời gian tích lũy, nghĩ đến cũng là rất khủng bố. Khải Lạc Tư biết thiên ma trì không chỉ có riêng là như thế này đơn giản, thiên ma trì bên trong còn có một loại có thể mê tâm trí người ta năng lượng, cố năng lượng này có thể làm cho Khải Kỳ sinh ra tâm ma, nếu như Khải Kỳ không thể qua cửa ải này, cũng đừng nghĩ trở thành ma đế. Kinh khủng tâm thần tu vi là trở thành ma đế mấu chốt, bất quá cũng may, cố năng lượng này còn chưa có xuất hiện, hiện tại không xuất hiện, không có nghĩa là nó về sau không xuất hiện. Hiện tại Khải Lạc Tư lo lắng chính là cái này, mặc dù Khải Kỳ hồn lực vô cùng cường đại kinh khủng cho nên tâm cảnh tu vi của hắn cũng là siêu cường, nhưng là có thể hay không chịu đựng được, Khải Lạc Tư không nắm chắc. Thiên ma trì bên trong một cái thanh niên tuấn tú đang không ngừng luyện hóa thiên ma trì bên trong năng lượng. Hiện tại thiên ma trì bên trong không ngừng mà tách ra năng lượng kinh khủng, cố năng lượng này không ngừng mà bị Khải Kỳ hấp thu. Tương tự như vậy sự tình tại luân hồi trong động ma đồng dạng kinh đi.